Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, chương 418, một chiêu liền đầy đủ một. Trên tường thành, anh em nhà họ Hồng mang theo sâu sắc khinh miệt. Đối phương là không có người vẫn là phái nữ nhân ra đi tìm cái chết a. Ngược lại là đáng tiếc dáng dấp đẹp mắt như vậy nữ nhân. Y phục này mặc vào thật sự là dụ hoặc 10 phần a. Thật lớn thật sâu, hoàng đế ngươi xem một chút phái người nào xuất chiến. Hồng Thái lên tiếng hỏi, đây là tránh cho một trận chiến đấu phương pháp tốt nhất. Chính mình uy vọng cũng có thể bảo trụ, dù sao cái này ba con liệt hỏa minh long thật không phải nói đùa. Phụ thân, nếu không nhượng hài nhi xuất chiến đi. Một bên Hồng Dực lên tiếng xin chiến. Dạng này chàng diện nếu như không đi xuống lộ cái tướng, tựa hồ không ổn a. Cũng tốt để cho người ta mở mang kiến thức một chút thực lực mình. Hồng Thái còn không biết con mình muốn làm gì, cũng là muốn ra làm náo động. Phụ thân, hài nhi cũng nguyện xuất chiến. Hồng Tinh cũng chắp tay nói ra, thân là chí tôn hài tử, xuất sinh liền hưởng thụ không giống nhau đãi ngộ, hiện tại xem như nửa chân đạp đến tiên chí tôn hàng ngũ. Nhanh lời nói, không ra vạn năm sẽ xuất hiện hai vị chí tôn, đây quả thực là tranh nhau chen lấn đi chịu chết a. Nhìn Đường Vi chỉ là cái nữ hài tử, dễ khi dễ a. Ngụy Thường nếu là không có điểm nắm chắc, làm cho Đường Vi xuất chiến sao? Nói trắng ra, dù là Đường Vi đối chiến là chí tôn, cũng là có mấy phần thắng, cho nên nói Đường Vi xuất chiến, rõ ràng cũng là khi dễ người. Hồng Thái vì cái gì nhìn không ra Diệp Hoa bọn người thực lực? Đó là bởi vì tất cả mọi người cao hơn hắn. Đây là hắn làm sao đều không nghĩ tới. Tuy nói thất tông tội đều gọi hô Diệp Hoa vì vô thượng chí tôn, nhưng kỳ thật Diệp Hoa đối với mình thực lực cũng không rõ ràng lắm. Nếu như quả thực là muốn một cái thuyết pháp, hiện tại thất tông tội mỗi một cái đều là vô thượng chí tôn, mà mình đã bao trùm bên trên, bởi vì không có quay đầu hàm, chỉ có thể gọi là vô thượng chí tôn. Thất tông tội năm đó đều có thể cùng sở hữu chí tôn đoàn chiến, nói rõ đã có chí tôn thực lực. Hiện tại càng thêm không cần phải nói, thực lực đã đạt tới biến thái cấp độ, nhưng mà Ngụy Thường càng là có thể nhẹ nhõm chế tạo ra chí tôn đoàn đội. Tựa như Lục Hồng huynh đệ, từ 0 đến cấp 100 giây thăng, cho nên nói à, các người cần cũng không biết đối mặt là dạng gì đội ngũ. Đây chính là một cái mở máy gian lận đoàn đội, không nể mặt mũi lời nói, Đường Vi một người là đủ. Lúc này Đường Vi đã không còn là cái kia ngây ngô đại học sinh. Đối mặt dạng này trang diện, hoàn toàn có thể trấn trụ. Diệp Hoa cũng là nhìn ở trong mắt, hy vọng trong đoàn đội mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía. Vậy mình liền có thể dễ dàng một chút, có lười biếng hiềm nghi. Lúc này Chu Thừa Tuyên chính đang do dự phái người nào ra sân. Tuy nhiên đến Tôn công tử xin chiến, nhưng chí tôn không có ứng lời nói, xem ra là muốn nhìn một chút đối phương thực lực. Đường Vi đứng tại bao la bên trên bình nguyên, thân thể mềm mại mặc dù lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cho người ta cảm giác lại bất phàm. Thân thể vì một nữ nhân tại dưới loại trường hợp này có thể có dạng này tư thế, đối phương vẫn là có chỗ bội phục, nhưng cũng cảm thấy đáng tiếc. Ai dám tại ta nhất chiến? Đường Vi lạnh giọng khẽ kêu, cái này là mình lần thứ nhất tại tôn thượng trước mặt biểu hiện, khẳng định không thể có một tia sai lầm tồn tại. Chính mình mất mặt là nhỏ, cho tôn thượng mất mặt là đại. Cho nên nói, lần này chẳng những muốn thắng, mà lại muốn thắng được gọn gàng. Cái này âm thanh khẽ kêu tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Thần Minh nhóm sắc mặt có chút đen, lại bị một nữ nhân khinh thị. Bệ hạ, ta đến. Tại tông phái trong đội ngũ đi ra một người dáng dấp tuấn tiếu nam tử, hắn người mặc giản lược áo bào trắng, không có đeo bất kỳ trang sức gì phẩm, lộ ra tươi mát thoát tục. Không nghe thấy thế tục, Chu Thừa Tuyên câu lên vẻ tươi cười. Vậy làm phiền hỏi tông chủ, bệ hạ khách khí, diệt trừ gian ác chính là ta tu đạo nhân sĩ phân. Vấn Lục lộ ra cung kính vô cùng, nhưng không nên bị loại này giả tượng làm cho mê hoặc. Tuy nhiên nhìn như đối hoàng đế cung kính, nhưng rõ ràng là muốn tại chí tôn trước mặt biểu hiện một chút, thu hoạch được một tia hảo cảm. Cái này đối với mình cùng tông phái đều là có chỗ tốt. Chu Thừa Tuyên Long Nhan cực kỳ vui mừng. Tốt, hoàng chờ đợi ở đây hỏi tông chủ khải hoàn. Vấn Lục ổn thỏa dốc hết toàn lực, nói xong liền thả người nhảy lên, hướng phía đường vi bay đi. Anh em nhà họ Hồng nghẹt nghẹt miệng, thật đúng là hội vuốt mông ngựa, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Vấn Lục cực kỳ dò xét trước mắt nữ nhân, từ dung mạo lên nói, nàng này là một vị khó gặp mỹ nữ, nhưng từ trên người trang xem ra, cũng không phải là lộ ra rất lợi hại, tựa như những hoa lâu đó bên trong nữ tử, nhưng về mặt khí thế đến xem, coi là một vị nữ trung hào kiệt. Vấn Lục, Sơn Hải Tông tông chủ, Đường Vi đón đến, cái này đánh nhau còn nhắc tới cái sao? Không bị điện giật xem xác thực muốn báo nổi tiếng. Đường Vi, Long An Đại học sinh viên năm 4. Đường Vi chỉ có thể nói như vậy. Tôn Thượng cũng không thành lập cái gì tông phái, chính mình cũng không có chức vị, giống Ngụy Thúc cũng là có chức vị. Thất Tông tội một Vấn Lục có chút ngoài ý muốn. Cô bé này cũng chỉ là một tên đệ tử, mà chính mình thế nhưng là tông chủ. Cái này đánh thắng, trên mặt cũng không vẻ vang a. Ha ha, nữ nhân này vẫn một học sinh, xem ra đối phương cũng không có người nào. Hồng Dực tiếp tục chế giễu đối phương. Chung quanh hoàng thất không nói, người này cũng là ỷ vào phụ thân là chí tôn, không ai bì nổi, chưa ăn qua thua thiệt, chờ thua thiệt qua mới biết được. Trên đời này tàn khốc há lại ngươi có thể hiểu. Diệp Hoa ôm nữ nhi lại lần nữa ngồi tại chiếc ghế bên trên, hỏi, các ngươi nói một chút Đường Vi mấy chiêu hạ có thể thủ thắng. Ách, cái này thật đúng là khó mà nói. Tiểu Lục, ngươi nói một chút. Diệp Hoa hỏi, đại ca Lục một trận sợ hãi, chính mình làm sao lại biết đâu, chỉ có thể hơi suy đoán một chút. Hồi Tôn Thượng, ba chiêu hẳn là có thể. Liệt Cốt, ngươi nói một chút. Diệp Hoa tiếp tục hỏi. Liệt Cốt sờ sờ cằm, nhẹ nói, Tôn Thượng, hai chiêu, Đường A-di một chiêu liền có thể rồi. Diệp Hoa trong ngực Đông Hoàng Ly bỗng nhiên nói ra, tựa hồ đối với Đường Vi rất có lòng tin. Diệp Hoa sờ sờ nữ nhi đầu, Ngụy Thường, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Tôn nói rất đúng, một chiêu liền đầy đủ. Ali liền nói đi, Đường A-di rất lợi hại. Đông Hoàng Ly mừng khấp khởi nói, bà bà mau tới khen ngợi Ali đi, Ali đã làm tốt chuẩn bị. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, vậy là tốt rồi, nếu như còn muốn dùng hai chiêu, Tôn này liền muốn phê bình ngươi. Ngụy Thường hơi hơi khom người biểu thị Tôn Thượng lo ngại. Nếu như những này thần minh có thể nghe được Diệp Hoa ở giữa nói chuyện với nhau, khẳng định sẽ nói khoác mà không biết ngưỡng. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hỏi tông chủ, thực lực cường đại vô cùng. Nếu như lại tu luyện cái vạn thanh năm, khẳng định lại là một vị cường đại chí tôn. Các ngươi vậy mà nói ba chiêu, hai chiêu, thậm chí một chiêu, nơi nào đến tự tin a? Là hỏi tông chủ một chiêu giải quyết không sai biệt lắm đây. Giữa sân, Vấn Lục dẫn đầu cầm ra vũ khí mình. Cái này là một thanh rất dài nhỏ kiếm, giống như kim may, nhưng cái này đem vũ khí vừa xuất hiện, nhất thời tuôn ra mạnh đại ba động, giữa thiên địa đều vì biến sắc, gió dục mây vần. Đây là Hoa Lê, thượng cổ thần khí, lộ ra người vũ khí đi. Nói xong, Vấn Lục trên thân khí thế toàn diện bạo phát, hai mắt như tinh thần đồng dạng thâm thúy. phảng phất thương sinh hạ duy ngã độc tôn. Các ngươi đều là con kiến hôi. Trong chốc lát, cuồng phong đột khởi, một cỗ vô hình áp lực phá không mà ra. Khí tức cường đại quanh quẩn giữa thiên địa, liền liền trong hoàng thành người đều cảm giác được, phảng phất muốn quỳ xuống cúng bái. Cảm tạ lão thiết nhóm nguyệt phiếu cùng khen thưởng vạn phần, cảm tạ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.